Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 học sinh chuyển trường, nhị, hôm nay Đường Tử Hoa nhìn qua sắc mặt so phía trước trắng một ít, cảm nhận được cảnh Vân Chiêu kinh ngạc ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Xem ra về sau muốn phiền toái ngươi. Đường Tử Hoa thái độ thân sĩ, nghiễm nhiên là cái nhược nhược bệnh công tử, đã tuyển ở cảnh Vân Chiêu làm phía sau cam cẩn thận. Thấy như vậy một màn, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đã hỏi thăm gia học sinh chuyển trường là ai. Hai người, một cái kêu Đường Tử Hoa, một cái kêu Hà Gia Tư. Cái này Đường Tử Hoa Gia Gia chính là Ninh Thị nhà giàu số 1. Mà Hà Gia Tư còn lại là Ninh Thị một cái khác gia tộc Thiên Kim. Dượng nói cho hắn, này hai cái gia tộc quan hệ thực hảo. Bất quá Hà Gia bị thua không bằng trước kia Huy Hoàng. Hà Gia sở dĩ đưa Hà Gia Tư lại đây, đó là vì này Đường Tử Hoa. Hy vọng hai người có thể từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình. Trong đó ý tứ không cần tưởng liền biết. Cam cẩn thận ra bên ngoài nhín nhìn. Quả nhiên nhìn đến một người nữ sinh nhìn chằm chằm Đường Tử Hoa cùng cảnh Vân Chiêu. Bất quá nhìn ánh mắt kia như là muốn đem cảnh Vân Chiêu giết chết dường như. Thật sự làm người không thích. Vân Chiêu, khó được chúng ta phân đến một cái ban. Giữa trưa thời điểm chúng ta bốn cái cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Cam cẩn thận đột nhiên mở miệng nói, bốn người chỉ tự nhiên là Tô Sở, Tiêu Hải Thanh, cảnh Vân Chiêu cùng hắn. Đến nỗi cái kia Đường Tử Hoa, tuy rằng không biết hắn tới huyện Hoa Ninh rốt cuộc là làm gì, nhưng cảnh Vân Chiêu vẫn là cách hắn ra một chút tương đối hảo. Cái kia Hà Gia Tư tuyệt đối không phải cái dễ chọc. Hắn đảo không phải muốn cho cảnh Vân Chiêu nhận túng, mà là không hy vọng nàng vì không liên quan người lãng phí tinh lực. Huống chi nàng hiện giờ thanh danh thật vất vả chuyển biến tốt đẹp. Về sau nếu là lại nháo ra cái gì tới, mất nhiều hơn được. Hảo a hảo a, biểu tỷ, trước hai ngày ngươi chỉ lo bồi Tiêu Hải Thanh. Đều mặc kệ ta nhàm chán đã chết. Tô Sở ánh mắt sáng ngời, trong đầu đã hiện ra các loại ăn ngon đồ vật. Hôm nay cuối cùng muốn ăn uống mở rộng ra. Cảnh Vân Chiêu lấy Tô Sở thật sự không có biện pháp. Nàng tính cách đáng yêu, tuổi có so nàng tiểu một chút, mỗi ngày hướng về phía nàng bán manh, làm nàng không chút sức lực chống cự. Giữa trưa chúng ta về nhà ăn đi, ta nấu cơm mà ni. Cảnh Vân Chiêu cười nói, như tắm mình trong gió xuân. Đây là Đường Tử Hoa duy nhất cảm giác. Phía trước cùng cảnh Vân Chiêu gặp mặt thời điểm, nàng nhìn qua lạnh như băng, mặc dù là cười rộ lên cũng mang theo vài phần xa cách, thanh cao lạnh ngạo không hảo ở chung. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn bất đồng, nhìn qua ôn nhu thực, vốn tưởng rằng ôn nhu cùng nàng chút nào không đáp, nhưng trên thực tế đi làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Này tươi cười cơ hồ là Tô Sở chuyên dụng, cơ hồ chỉ có đối mặt Tô Sở như vậy vô ưu vô lự nữ sinh khi, cảnh Vân Chiêu mới có thể buông trong lòng sở hữu phòng bị, cảm thụ nàng mang đến vui sướng cùng thiện ý. Hảo, ta thích nhất ngươi làm đồ ăn, so biểu ca làm ăn ngon một vạn lần. Đúng rồi, vẫn là làm dược thiện hảo. Ta khởi đậu đậu, Tô Sở tiếp tục lại nhảy. Đang nói chuyện, mấy người trước mặt xuất hiện một cái nhìn qua có chút xa lạ nữ sinh. Cơ hồ không khỏi phân trần, trực tiếp bá chiếm Đường Tử Hoa ngồi cùng bàn vị trí. Tử Hoa ca ca, nghe nói huyện Hoa Ninh có một nhà kêu Thiên Hương lâu tiệm cơm đâu. Bên trong hoàn cảnh đặc biệt hảo, chúng ta giữa trưa liền đi nơi đó được không? Mới vừa ngồi xuống, Nữ sinh liền ôm Đường Tử Hoa cánh tay làm nũng nói. Cảnh Vân Chiêu nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Nàng cũng không phải là cố ý. Thật sự là như vậy, ngữ khí tiếp thu vô năng. Bất quá nàng còn tính lễ phép, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Quay đầu thu thập chính mình cặp sách. Mà bên cạnh Tiêu Hải Thanh hiển nhiên càng chịu không nổi như vậy phong cách. Mày ninh, đào đào lộ tai. Nhưng xem ở Cảnh Vân Chiêu cùng kia nam sinh nhận thức phần thượng, cũng không nói chuyện. Nhưng thật ra Đường Tử Hoa nhíu nhíu mày, đem cánh tay từ rút ra. Gia Tư, ngươi không phải nhận thức cái tân bằng hữu sao? Như thế nào chạy tới cùng ta ngồi ở cùng nhau? Ngoặc kép, hết chương.